Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cảm thấy trong tay đầu vỡ vụn ra, Vương Thừa Không lửa giận trong lòng lắng lại không ít. Hắn nắm tay bên trên huyết, tại Dương Phương y phục trên người tùy ý lau lau, nhìn Lý Khâu hai mắt, đi vào Vương Viện Viện trước người. Giữa lông mày ẩn hiện lo lắng, ngồi xổm người xuống vì nàng số một chút mạch. Lý Khâu một bên nhìn thấy, cảm thấy có chút kỳ dị. Hung danh rõ ràng Vương Thừa Không thế mà lại còn cho người ta xem mạch. Trên giang hồ thịnh truyền, Vương Thừa Không người này chỉ hiểu võ công, chỉ biết giết người, hai điểm này độc bộ thiên hạ, còn lại nhất khiếu bất thông. Xem ra giang hồ truyền ngôn không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Lý Khâu quay đầu nhìn về phía, nửa thân thể khảm tiến trong tường Dương Phương thi thể, bị trọng thương một cái chân, còn kém chút mấy chiêu lấy tính mệnh của hắn Dương Phương. Thế mà bị dạng này không cần tốn nhiều sức giết chết. Vương Thừa Không không hổ là thiên hạ hôm nay mạnh nhất mấy người một trong. Thực lực thật sự là khủng bố. Hôm nay gặp mặt, hắn cùng Vương Thừa Không thực lực sai biệt so tưởng tượng được còn muốn lớn. Muốn vấn đỉnh thiên hạ chí cường, hắn tối thiểu còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Muội muội của ngươi tính mệnh tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng tạng phủ bị nội kình làm bị thương, cần lập tức nhận trị liệu, kéo còn lâu càng nguy hiểm. Vương Thừa Không cau mày nói. Hắn lúc này đã cảm xúc bình tĩnh xuống tới, lại nhìn không ra có chút vừa rồi khủng bố uy thế. Sau một cái nhìn thấy thân nữ nhi bị thương nặng bình thường phụ thân, trừ nhiều một điểm trầm ổn cùng tỉnh táo, cơ hồ không có gì khác biệt. Lúc này, ngoài miếu yên tĩnh xuống tới, còn lại 10 cái thích khách toàn bộ bị giải quyết. Một người mặc áo vải, tướng mạo ghê tởm nam tử trung niên đi vào trong miếu, đi đến Vương Thừa Không bên cạnh, cung kính cúi đầu xuống. Lão gia, tiểu thư không có sao chứ? Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phục hổ quyền Trần Hâm, nội kình đệ ngũ cảnh, cũng là trên giang hồ thanh danh hiển hách nhân vật. Nghe nói thời gian trước bị Vương Thừa Không đã cứu một mạng, cộng thêm bị võ công của hắn cùng hào khí chiết phục, tự nguyện nhận hắn làm chủ, đi theo làm tùy tùng. Vương Thừa Không không có trả lời, ôm lấy Vương Viện Viện, đưa nàng giao cho Vương Lưu Tuyền, thần tình nghiêm túc dặn dò. Đại đạo bên cạnh có một chiếc xe ngựa, đi theo ngươi Trần Thúc, đem ngươi muội muội đưa đến kề bên này gần nhất y quán, càng nhanh càng tốt. Vương Lưu Tuyền nghe vậy, vội vàng ôm Vương Viện Viện, đi theo Trần Hâm hướng đại đạo bên cạnh xe ngựa chỗ tiến đến. Vương Thừa Không nhìn xem hai người đi xa, thở dài, trên mặt hiển hiện một chút bi ý. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Khâu, không nói hai lời cất bước một trường vỗ đến. Lý Khâu chính kỳ quái, Vương Thừa Không vì cái gì không đi, gặp hắn một trường đánh tới, choáng váng, vội vàng trốn tránh. Vương Thừa Không trên mặt không buồn không vui, cất bước tiến thân, như bóng với hình, lại là một trường, Lý Khâu tránh không thể tránh. Hắn đành phải kiên trì, đem hết toàn lực oanh ra một quyền, nội kình cuồng bạo tiết ra. Vương Thừa Không ánh mắt sáng lên, tùy ý một trường đem Lý Khâu nội kình đập tan, tiếp lấy rời khỏi mấy bước. Ánh mắt cực nóng nhìn xem Lý Khâu, như là điêu ngọc thợ thủ công nhìn xem một khối tuyệt thế đẹp tài. Người năm nay lớn bao nhiêu? Lý Khâu lúc này mới phát hiện Vương Thừa Không cũng không phải là muốn giết hắn, chỉ là cùng hắn thử một chút chiêu. Trong lòng thở dài một hơi, vị này thế chỗ hiếm có đệ lục cảnh cao thủ, cho người ta áp lực to lớn. Trong lúc xuất thủ lơ đãng tiết lộ ra uy thế khủng bố dọa người, để hắn nhất thời không kịp nghĩ đến cái khác. Tiếp qua mấy tháng, đem đầy 20, Lý Khâu đón Vương Thừa Không cực nóng ánh mắt, mở miệng tình hình thực tế trả lời, đồng thời trong lòng mơ hồ đoán được một chút cái gì. Khó có thể tưởng tượng, sao ta năm đó đạt tới cái này thực lực lúc còn muốn tuổi trẻ 5-6 tuổi. Khó lường, Vương Thừa không lắc đầu tán thưởng, tiếp lấy ánh mắt chân thành tha thiết nhìn xem Lý Khâu nói. Người trẻ tuổi, làm ta con rể đi. Lý Khâu lắc đầu đến một nửa, bỗng nhiên sững sờ, cái này cùng hắn nghĩ đến có chút không giống. Vương Thừa không giống như nhìn ra Lý Khâu suy nghĩ trong lòng. Hào sảng cười to nói, đồ đệ nào có con rể thân cận, đến, người trẻ tuổi, ngồi bên này. Vương Thừa không giống một cái hồi hương lão nông, không có nửa điểm uy thế, tùy ý ngồi tại ngưỡng cửa, ra hiệu Lý Khâu cũng ngồi. Lý Khâu chần chờ một chút, tận khả năng cùng Vương Thừa không cách xa một chút, cũng ngồi xuống. Lúc này, hắn mới có cơ hội gần khoảng cách dò xét cái này trên giang hồ hung danh rõ ràng nam nhân. Như giang hồ nghe đồn đồng dạng, thân thể khôi ngô, mày kiếm mắt hổ, cằm yến râu quai nón, tướng mạo cương mãnh bá khí, nhưng chỗ rất nhỏ cũng có chút khác biệt. Một đôi mắt cũng không thế nào sắc bén hung ác, tại không nổi giận lúc tương phản còn để người cảm thấy rất bình thản tha thứ. Hai đầu lông mày càng nhiều cũng không phải cái gì ngạo khí cùng lệ khí, mà là tràn đầy ưu sầu, tựa hồ cả ngày đều đang rầu rĩ đồng dạng. Tóc hoa râm, khóe mắt nếp nhăn mọc thành bụi, càng làm cho hắn nhìn có chút tang thương già yếu. Theo lý thuyết, lấy Vương Thừa không niên kỷ cùng hắn nội gia tu vi, không nên già như vậy trạng thái mới đúng. Vương Thừa không cúi người ngồi xuống tới, giống biến thành người khác, bình bình thường thường, giống như là nhà bên lão hán, chỉ là tướng mạo xuất chúng một chút. Hắn phát giác Lý Khâu đang đánh giá hắn, quay đầu ý cười có chút miễn cưỡng. Thế nào, có phải là có chút có tiếng không có miếng? Hôm nay gặp mặt, phát hiện đại danh đỉnh đỉnh Trấn Hải Giao cũng bất quá như thế. Đã không hung thần ác sát, cũng không ngang ngược bá đạo, cũng không khiến người ta nhìn một cái liền trong lòng sinh sợ. Lý Khâu không có đáp lời, Vương Thừa không thở dài. Trên mặt hiển hiện một vòng hồi ức chi sắc, người cuối cùng sẽ trở nên, ta cũng không ngoại lệ, ta trước 30 tuổi cho rằng, người sống một đời liền muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không cần làm oan chính mình, đến không trên đời cái này một lần, ta ỷ vào mạnh mẽ võ công, tùy tiết sở dục tùy hứng làm bậy, tự nhận sống được so bất luận kẻ nào đều tiêu dao tự tại. Mãi cho đến 30 tuổi năm đó, khi đó trừ mấy cái kia đệ lục cảnh cao thủ bên ngoài, trên giang hồ đã lại không người là ta đối thủ. Kia là ta nhất hăng hái thời điểm, cũng là cái kia thời điểm ta tại một cái trấn nhỏ gặp được nàng. Vương Thừa không trên mặt không tự giác lộ ra một vòng nụ cười ôn nhu, ánh mắt ngữ khí đều nhu hòa rất nhiều. Nàng cùng liền ta giống hai thái cực, ta võ công cao cường, đã biến thiên hạ ít có địch thủ. Nàng người yếu nhiều bệnh, vai không thể xách tay không thể gánh, luôn luôn sắc mặt tái nhợt ốm yếu. Ta làm việc tùy tâm sở dục, bá đạo ngang ngược. Nàng luôn luôn ôn nhu đối xử mọi người, đối sự tình chưa từng cưỡng cầu. Nàng thường nói ta giống một đầu mạnh mẽ đâm tới châu. Ta thì nói nàng là một cây gió thổi liền ngã cỏ. Nhưng cuối cùng, nhu nhược cỏ hàng phục ngang ngược châu. 30 tuổi về sau, ta dần dần phai nhạt ra khỏi giang hồ, lại chưa tới chỗ tìm người giao thủ. An cư xuống tới thành lập Vương Gia Bảo. Nàng trước vì ta sinh Tuyền Nhi, sau lại sinh Viện Viện. Chúng ta một nhà bốn miệng cùng một chỗ, thời gian an ổn hạnh phúc. Nhưng điều kiện không dài, 2 năm sau nàng bởi vì bệnh qua đời. Nàng tại qua đời trước nói với ta, ngươi nửa đời trước tùy tâm sở dục, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không hiểu thủ hạ lưu tình, không hiểu lễ kính ba phần. Trên giang hồ kết không ít cừu nhân, đừng để nhi nữ bởi vậy bị thương tổn. Cái này nợ không nên bọn hắn đến còn. Bọn hắn là vô tội. Ta biết ngươi võ công cao cường, nhưng ngươi luôn có che chở bọn hắn không được một ngày. Muốn để ca ca luyện võ, nghiêm ngặt yêu cầu hắn, để hắn sau khi lớn lên bảo hộ muội muội, muốn sủng ái muội muội. Nàng sinh ở nhà chúng ta, là chúng ta có lỗi với nàng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN